Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 238, chương 239, năm đóa tiểu hồng hoa. Nữ nữ bắt trước La Khải hát cái này đầu thân thiết ta bảo bối. Tuy nhiên nàng hát không ra ba ba thực chất bên trong loại kia thâm trầm thích. Nhưng là trong tiếng ca vẫn như cũ nhộn nhạo khó mà diễn tả bằng lời ấm áp cùng không muốn xa rời. Tình, đó là nguồn gốc từ huyết mạch, vô pháp dứt bỏ không muốn xa rời, mà loại này không muốn xa rời, cũng thật sâu đả động một bên Cố lão sư. Ánh mắt của nàng nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chăm chú nữ nữ. Tâm lý hoàn toàn cũng là cảm động, tương đương phần Phật a. Sau cùng còn muốn bình an trở về nói cho ngươi biết này hết thảy, thân thiết ta bảo bối. Sau cùng vài câu ca từ nữ nữ hát đến có chút tiếp không lên khí. Thoáng loạn điểm, nhưng có thể cầm cái này đầu thân thiết ta bảo bối hoàn chỉnh hát hạ xuống. Nàng cũng đủ để kiêu ngạo, hát xong về sau, nữ nữ để trỗi xuống, nàng theo trên bàn sách nhảy xuống. Cúi người cong lên cái miệng nhỏ nhắn, tại viên viên gương mặt bên trên hôn một cái. Ừ, ba ba cũng là dạng này. A, gặp phải, đánh lén, viên viên che khuôn mặt, miệng há đến thật to, năng lượng nuốt vào trứng vịt, một mặt ngốc mộng, Cố lão sư nhịn không được cười. Sau đó giơ hai tay lên dùng lực vỗ tay, ba ba ba, tại nàng lôi kéo dưới. Sở hữu tiểu bằng hữu đi theo vỗ tay, bên trong không ít đập đến đặc biệt dùng lực, quá tuyệt, Cố lão sư tán dương, là sơ hạ tiểu bằng hữu biểu diễn đến phi thường tốt. Mọi người chúng ta muốn hướng nàng học tập, các người có chịu không? Mọi người cùng nhau hô, được, nữ nữ nắm viên viên tay, Lạc Lạc đại phương nói, cảm ơn mọi người, dạng này tràng diện đối với nàng mà nói. Xem như chuyện nhỏ, Cố lão sư đứng dậy nói ra, tốt, vị kế tiếp muốn lên tới biểu diễn là ai đâu? Xin giơ tay, mọi người đồng loạt giơ tay lên, cái này đường đặc sắc thú vị biểu diễn khóa kết thúc. Buổi sáng liền đi qua, đón lấy theo lẽ thường thì cơm trưa cùng lúc nghỉ trưa ở giữa. Buổi chiều, lão, một, ban tiểu bằng hữu thượng mỹ thuật khóa. Trương lão sư cho toàn lớp người phân phát một hộp 12 sắc màu nước bút. Còn có một tấm giấy vẽ, hội họa chủ đề người nhà của ta, đối ứng buổi sáng biểu diễn khóa, bởi các tiểu bằng hữu tự do phát huy, họa ba ba mụ mụ hoặc là gia gia nãi nãi đều có thể. Không có đừng hạn chế. Lão, một, ban gần 40 vị trí tiểu bằng hữu. Không chỉ có nữ nữ cùng viên viên là gia đình đơn thân. Cho nên các lão sư ở phương diện này vẫn là rất chú ý. Sẽ không tận lực lấy cha ta hoặc là mẹ ta làm đề. Để tránh chạm tới các nàng tâm linh nỗi khổ riêng. Nữ nữ cùng viên viên tại tiểu trên bàn học cầm giấy vẽ mở ra. Hội họa đối với hai người mà nói đã thông thạo. Viên viên cũng sẽ họa tiểu dương, tuy nhiên mức độ giống như nữ nữ không cách nào so sánh được. Viên viên quay đầu hỏi, tỷ tỷ, ngươi họa ba ba sao? Nữ nữ hồi đáp, đúng a, ngươi họa mụ mụ a. Viên viên gật gật đầu, đúng nha, nữ nữ nói ra, vậy chúng ta cùng một chỗ họa a xem ai trước tiên vẽ xong. Viên viên không có tự tin. Vậy khẳng định là tỷ tỷ ngươi họa so với ta nhanh, cũng so với ta tốt. Nữ nữ an ủi, ta chậm rãi họa, chờ ngươi cùng một chỗ. Viên viên ngẫm lại, vậy được rồi. Thế là hai người bắt đầu động thủ. Nữ nữ trước tiên dùng hắc sắc bút mực phác họa ra ba ba ngoại hình. Ba ba rất cao lớn, tại trong mắt của nàng tựa như là một tòa nguy nga đại sơn. Dựa vào ba ba liền có cảm giác an toàn. Ba ba rất đẹp trai. Hắn có thật to ánh mắt, cứng chắc mũi, mỉm cười bộ dáng là nữ nữ trong lúc ngủ mơ ấm áp nhất trí nhớ. Cho nên khóe miệng của hắn hẳn là nhếch lên tới, mà nữ nữ khắc sâu nhất ấn tượng là ba ba ôm đàn guitar bộ dáng. Cho nên tăng thêm đàn guitar đi. Lần theo trí nhớ, nàng dùng bút mực miêu tả lấy ba ba. Ba ba đàn hát bộ dáng chuyên chú mà nghiêm túc, thậm chí không có chú ý tới Trương lão sư đi vào bên cạnh mình. Trương lão sư không làm kinh động nữ nữ, nàng đứng tại nữ nữ bên cạnh cúi đầu xuống, nhìn xem nữ nữ hội họa. Nữ nữ tại hội họa thượng diện viện biểu hiện ra thiên phú và linh khí, để cho nàng cảm thấy kinh ngạc. Thời gian cứ như vậy lặng lẽ trôi qua. Lão sư, ta vẽ xong. Các tiểu bằng hữu một cái tiếp một cái hoàn thành họa tác, tranh nhau chen lấn hướng lão sư báo cáo. Nữ nữ nói lời giữ lời, giống như viên viên cùng một chỗ vẽ xong, không sai biệt lắm sau cùng đưa trước đi. 4 giờ chiều, Thái Dương Hoa nhà trẻ đúng giờ tan học, nhìn thấy La Khải, nữ nữ cũng kiêu ngạo mà tuyên bố, ba ba, hôm nay ta lấy 5 đoá tiểu hồng hoa. La Khải kinh động như gặp thiên nhân, lợi hại, hắn vội vã không nhịn nổi mà hỏi thăm, nhanh nói cho ba ba, ngươi là thế nào đạt được 5 đoá tiểu hồng hoa? Nữ nữ giải thích nói, một đoá tiểu hồng hoa là biểu hiện ưu tú thưởng, 2 đoá tiểu hồng hoa là biểu diễn ưu tú thưởng, còn có 2 đoá tiểu hồng hoa là hội họa ưu tú thưởng. Thái Dương Hoa nhà trẻ vì là cổ vũ các tiểu bằng hữu học tập cho giỏi nghiêm túc biểu hiện. Các lão sư bình thường sẽ cho mọi người kế kiểm tra đánh giá chia. Mà chấm điểm phương thức cũng là dán tiểu hồng hoa. Một ngày biểu hiện ưu tú, không có nghịch ngợm nháo sự, vậy thì có thể có được một đoá tiểu hồng hoa. Đi học nghiêm túc thành tích xuất sắc, đồng dạng cũng có thể đạt được tiểu hồng hoa. Nữ nữ kiêu ngạo là, đừng tiểu bằng hữu biểu diễn chỉ có một đoá tiểu hồng hoa. Nàng đạt được 2 đoá, hội họa cũng giống như thế. Trương lão sư cũng cho gõ 2 đoá tiểu hồng hoa. Tuy nhiên không phải duy nhất, bất quá hôm nay trong lớp nàng cầm tới tiểu hồng hoa số lượng không thể nghi ngờ là nhiều nhất. Mà những này tiểu hồng hoa tích lũy là có thể đổi lấy vật thật. Tỉ như bút chì, cuốn sổ, túi sách các loại, đối với các tiểu bằng hữu mà nói, không thể nghi ngờ đưa đến rất lớn khích lệ tác dụng. Nữ nữ đến trường là thời gian không dài, tuy nhiên tích lũy tiểu hồng hoa đã không ít. Trương lão sư thuyết muốn đem ta họa phóng tới triển lãm trong tủ cửa mặt đây. La Khải cười sờ sờ nàng đầu, nói ra, vậy ngươi tiếp tục cố gắng, thật tốt cố lên, Nhìn xem nữ nữ tại trong vườn trẻ đùa bỡn khoái lạc, La Khải cũng là trong lòng vui vẻ. Xào xào tỉ tỉ, chúng ta trở lại tây ngoại ô thôn trong nhà. Nữ nữ lớn tiếng hô một câu. Xào xào nghe tiếng theo phòng khách đi tới, nhưng là một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng, thần sắc có chút cổ quái. La Khải không khỏi hỏi, làm sao rồi? Xào xào giờ khóc giờ cười, ta cũng là vừa mới trở về, sau đó chính ngươi đến trong phòng ngủ đi xem đi. La Khải nhất thời có loại không rõ báo hiệu, tranh thủ thời gian mang nữ nữ chạy đi phòng ngủ. Ta cái lão cái rãnh a, trong phòng ngủ tựa như là bị đạo phỉ cướp sạch qua một dạng, một đầu chăn mền rơi trên mặt đất, một cái gối đầu bị xé rách. Bên trong bọt biển tất cả đều lộ ra, sau đó đặt tại góc tường con rối hoa hoa siêu siêu vẹo vẹo. Nhất định vô cùng thê thảm, là ai chế tạo đây hết thảy? Đáp án chỉ có một cái, hung thủ là được, ngồi xổm ở trước giường một mặt cười ngây ngô, lè lưỡi, ha ha ha, thở tiểu cáp. Nhìn thấy La Khải cùng nữ nữ tiến đến, nó lập tức bổ nhào vào nữ nữ trước người, ngoát ngoát cái đuôi vòng quanh nàng xoay quanh. Nữ nữ trợn mắt hốc mồm, quay đầu nhìn xem La Khải. Ba ba, La Khải cười khổ, là tiểu cáp làm, hắn tại trọng sinh thế giới bên trong từng nuôi qua một đầu husky. Biết rõ husky tính nết, thế nhưng là vẫn như cũ đánh giá thấp tiểu cáp lực phá hoại. vạn vạn không nghĩ đến nó nhỏ như vậy, cứ như vậy nghịch ngợm. Lớn lên vẫn phải. Nữ nữ ngồi xổm xuống, đưa tay vỗ nhẹ nhẹ đập Tiểu Cáp đầu. Tiểu Cáp, ngươi vì sao như thế tinh nghịch? Về sau không cho phép dạng này. Tiểu Cáp, ô ô ô, gọi. Một bộ mười phần bộ dáng ủy khuất, giống như bị oan uổng giống như. Lạc Khải nói ra, quay lại ta mua cái chiếc lồng. Chúng ta không ở nhà thời điểm liền đem nó giam lại đi. Vậy nó đáng thương biết bao a. Chấm ngoặc kép, nữ nữ mười phần không nguyện ý. Khẩn cầu, ba ba, không nên đem nó nhốt tại lồng bên trong được không? Nó sẽ biết sợ, nói nàng ôm lấy Tiểu Cáp. Phảng phất sau một khắc Lạc Khải muốn cầm Tiểu Cáp nhốt vào lồng bên trong. Từ đó mất đi tự do, Lạc Khải không khỏi hồi tưởng lại trước kia nữ nữ một mình ở nhà tình hình. Một trái tim bữa ăn hoàn toàn mềm. Vậy được rồi, tuy nhiên không thể lại thả nó tiến vào phòng ngủ. Chấm ngoặc kép, chỉ có thể thỏa hiệp a. Hắn lại bổ sung một câu, thư phòng cũng không được. Tốt a, nữ nữ vui vẻ ra mặt. Ba ba, chúng ta cũng cho Tiểu Cáp mua chó ổ. Giống như A Hoàng một dạng, đặt ở ngoài cửa là được. Ngươi nói xong sao? Mới vừa thuyết A Hoàng đâu? A Hoàng liền theo ngoài cửa phòng ngủ thò vào đầu, hướng bên trong nhìn quanh, tiểu hoa quỷ quỷ túy túy giấu ở nó dưới thân, cũng là thò đầu ra nhìn bộ dáng. Hai tên gia hỏa rất ngạc nhiên phát sinh cái quái gì? Nhà thà bằng ngày a. Lạc Khải thở dài nói, được rồi, đều nghe ngươi, ban đêm chúng ta liền đi cho Tiểu Cáp mua ổ chó. Lại nhiều mua chút thức ăn cho chó trở về. Trong nhà hàng tồn không nhiều. Nữ nữ đắc ý, cảm ơn ba ba. Ba ba ngươi thật tốt. Ai bảo ta là ba ba ngươi đâu? Lạc Khải sờ sờ nàng đầu, cười, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.